Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 214, phiên ngoại 1 trải nghiệm khả năng đọc tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, Ôn Thời dụi mắt tỉnh dậy. Theo thói quen định vươn vai, nhưng mới vươn được một nửa, cơn nhức mỏi từ thắt lưng và chân làm cô khựng lại. Đầu liền ló ra khỏi chăn. Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ chói lóa mắt cô. Những ký ức từ tối qua cũng ùn ùn kéo đến. Hôm qua, bộ phim mới, Phiên Tòa Bất Công, vừa đóng máy, Lưu Tranh kéo cô khóc lóc sướt mướt. Cảm ơn cô hết lời. Ôn Thời vừa an ủi vừa uống rượu cùng cô ấy. Và sau đó, Ôn Thời không khỏi đưa tay che mặt. Từ khi phát hiện vết sẹo trên người Giang Trì ấp cực kỳ nhạy cảm, cô như nắm được điểm yếu của anh, đặc biệt thích trêu chọc mỗi lần chạm vào nó và nhìn vẻ mặt khó kiềm chế của anh. Hôm qua, có lẽ vì men say, cô dường như đã bắt đầu hành động. Ngay trong thang máy, Ôn Thời rên khẽ trong đầu. Đúng là điên rồi, nhưng nghĩ đến chuyện hôm qua cô đã van xin đến mức nào mà vẫn không thoát được. Lại không nhịn được giận chính mình, đưa tay sang bên cạnh để trách móc anh. Nhưng không ngờ tay lại đụng vào khoảng không. Quay đầu nhìn, bên cạnh đã trống không. Ôn Thời lập tức ngồi bật dậy, đúng lúc nghe thấy tiếng Giang Trì ấp vang lên ở cửa. Dậy rồi à? Cô quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, Giang Trì ấp đứng đó với khay đồ ăn sáng trên tay. Gương mặt tươi cười, trông vô cùng thần thái, như thể hút hết sinh lực của cô vậy. Ôn Thời hừ một tiếng, không muốn để ý đến anh. Giang Trì ấp bật cười. Từ vài ngày trước, anh đột nhiên mất khả năng đọc tâm của cô. Ban đầu có chút hoảng hốt, nhưng sau đó dần chấp nhận. Khả năng đọc tâm đúng là rất hữu ích, giúp anh nắm bắt từng suy nghĩ của cô. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến anh nảy sinh khát khao kiểm soát mạnh mẽ hơn. Việc mất đi khả năng này khiến anh nhận ra, nếu không mất nó, anh khó lòng đảm bảo bản thân sẽ không cố gắng thao túng cô hoàn toàn, một điều thật đáng sợ. Nhìn Ôn Thời, anh cảm thấy ông trời thật sự ưu ái. Mọi chuyện đều diễn ra đúng lúc, đúng cách. Ăn sáng đi nào. Giang Trì ấp bước đến giường, đặt bữa sáng lên tủ đầu giường, nhẹ nhàng xoa tóc cô. Thấy cô vẫn không thèm đáp lại, anh cũng chẳng để tâm, lấy khăn ướt ra, nhẹ nhàng lau bàn tay đặt trên chăn của cô. Ôn Thời không nhịn được liếc nhìn anh, nhìn dáng vẻ dịu dàng ấy, đôi mày cô dần giãn ra. Đáng yêu quá. Đôi môi Ôn Thời hơi cong lên, định hừ một tiếng, nhưng chợt nhận ra Giang Trì ấp không hề mở miệng. Cô sững người, gì đây? Chẳng lẽ mình lại tiến hóa thêm sau khi nhớ lại ký ức kiếp trước sao? Ôn Thời kinh ngạc, không nhịn được đưa tay chạm vào khóe môi của anh, cố gắng xác nhận xem có phải vừa rồi anh thực sự mở miệng không. Sao vậy? Giang Trì ấp ngẩng đầu, nhìn Ôn Thời với vẻ mặt ngây ngẩn, thầm nghĩ, tối qua chơi quá đà, làm ngốc luôn rồi sao? Ôn Thời nghe được liền nghiến răng, bàn tay vốn định chạm nhẹ lập tức chuyển sang véo mạnh má anh. Tức giận nói, Giang Trì ấp, anh muốn chết à? Sau đó, Ôn Thời phát hiện ra rằng cô chỉ có thể nghe được suy nghĩ của Giang Trì ấp khi chạm vào anh. Còn với người khác thì hoàn toàn vô dụng. Xét đến cú sốc quá lớn sáng nay, cô cũng chẳng muốn tìm hiểu thêm làm gì. Vì vậy, suốt quãng đường trở về thành phố Di, Ôn Thời không để Giang Trì ấp chạm vào mình. Giang Trì ấp chỉ nghĩ rằng cô vẫn còn giận, nên cũng không để tâm nhiều. Tại sân bay, Tống Dĩnh đến đón hai người, kéo họ lên xe. Tiểu Giang về thẳng nhà dì đi, hôm nay có một mẻ cua tươi vừa được gửi tới, chúng ta ăn cua. Chờ dì với chị Triệu bóc xong, sẽ gói ít bánh bao nhân gạch cua cho các con mang về. Giang Trì ấp gật đầu, mỉm cười, để con giúp dì một tay. Vậy thì còn gì bằng? Tống Dĩnh liếc nhìn Ôn Thời, cười nói, còn cô nàng vụng về này thì tôi chẳng mong đợi gì được. Ôn Thời chun mũi, quay sang nhìn Giang Trì ấp, anh đúng là biết cách lấy lòng người khác. Ánh mắt cô lóe lên, bàn tay lặng lẽ vươn ra sau, đầu ngón tay khẽ chạm vào lưng anh, càng dựa dẫm vào anh thì càng tốt. Ôn Thời chớp mắt, bất giác mím môi, ai mà muốn dựa dẫm anh chứ, nhưng trong lòng hừ nhẹ là vậy. Khóe môi cô lại vô thức cong lên. Về đến nhà họ Tống, vừa bước vào cửa, Ôn Thời đã thấy Ôn Tĩnh Vân đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bảng. Anh, hôm nay sao anh lại rảnh ở nhà thế? Ôn Thời ngạc nhiên, vui vẻ nhào tới ôm lấy cánh tay anh trai. Ôn Tĩnh Vân lập tức nở nụ cười, nhưng khi ánh mắt lướt qua Giang Trì ấp, ý cười nhạt đi đôi chút. Chẳng phải nghe nói nhà có khách nên ở lại tiếp đón sao? Anh trai khách sáo quá. Giang Trì ấp cười nhạt, đi tới nắm tay Ôn Thời, nói với cô, trước tiên đi thay bộ đồ thoải mái hơn đi. Ngay khoảnh khắc đó, Ôn Thời nghe được suy nghĩ của anh. Chẳng phải là muốn nói tôi là người ngoài sao? Hừ, keo kiệt thật, là đang nói anh trai cô sao? Ôn Thời suýt bật cười thành tiếng. Anh cùng lên với em. Khi Ôn Thời vừa đứng dậy, Giang Trì ấp lập tức kéo tay cô, dẫn lên lầu. Ôn Tĩnh Vân thản nhiên nói, tôi có chuyện muốn bàn với cậu. Ngay giây tiếp theo, Ôn Thời nghe thấy một tràng cười lạnh trong đầu Giang Trì ấp. Cô chợt nhận ra ánh mắt của hai người đàn ông khi nhìn nhau dường như tóe lửa. Chẳng phải là hơi trẻ con sao? Không có việc gì thì qua giúp mẹ dọn chén đũa đi. Giọng của Tống Dĩnh vang lên, cắt ngang sự căng thẳng giữa hai người. Sau bữa cơm, Ôn Tĩnh Vân nhận một cuộc gọi rồi rời đi. Giang Trì ấp đang ngồi bóc cua trên bàn ăn, thấy anh ấy đứng lên liền vẫy tay, cười nói, anh trai đi thong thả nhé. Ôn Tĩnh Vân bị thái độ như chủ nhân của Giang Trì ấp làm tức giận, quay đầu liếc anh một cái sắc lẻm. Hừ, dám đấu với tôi. Nghe được suy nghĩ của Giang Trì ấp, Ôn Thời cúi đầu nhìn, phát hiện hai người đang chạm đầu gối vào nhau. Trong lòng cô lập tức không biết nói gì hơn. Giang Trì ấp, anh ấu trĩ chết đi được. Sau khi bóc xong một thau cua, Tống Dĩnh bèn đuổi hai người đi nghỉ. Phần còn lại để mẹ và chị Triệu làm là được. Hai người bèn rửa tay, ra ngoài sân dạo quanh. Trời thu trong xanh, ánh nắng buổi chiều không còn gay gắt. Đi dọc theo con đường nhỏ, cả hai vô tình đến trước nhà kính trồng hoa ở sân sau. Thấy nhà kính, Giang Trì ấp không kìm được, kéo tay Ôn Thời, khẽ nói, vào xem không? Được chứ. Ôn Thời không nghe thấy suy nghĩ của anh nên không đề phòng. Vào trong nhà kính, mùi hương của các loài thực vật hòa lẫn với mùi đất lập tức xộc lên mũi. Ôn Thời khẽ hít một hơi, định xem thử có thêm loại cây mới nào không thì đã bị Giang Trì ấp ôm mặt. Hơi thở anh đến gần, hôn lên môi cô, ngốc con, vẫn dễ bị lừa thế này. Nghe được câu này, Ôn Thời giơ tay định vỗ vào lưng anh thì lại nghe anh nghĩ. Ngốc con này chắc chắn đã quên mất, nhưng anh thì sẽ luôn nhớ mọi lời em từng nói ở đây. Em sẽ không bao giờ biết anh đã cảm động đến nhường nào. Động tác của Ôn Thời khựng lại, trong lòng tràn đầy xúc động, bàn tay vốn định vỗ vào lưng anh liền chuyển sang xoa đầu, rồi chủ động đáp lại nụ hôn. Cảm nhận được sự phối hợp của cô, Giang Trì ấp càng ôm chặt lấy cô, phát hiện ra sự thú vị của đọc tâm thuật. Sau khi nụ hôn kết thúc, Ôn Thời nắm lấy tay anh, hỏi, em luôn tò mò, anh bắt đầu thích em từ khi nào? Giang Trì ấp mỉm cười, anh chưa từng nghĩ về vấn đề này, vậy bây giờ nghĩ đi. Ôn Thời lập tức siết chặt tay anh, ánh mắt chăm chú nhìn, chờ đợi suy nghĩ trong lòng anh. Nhìn cô như vậy, Giang Trì ấp lại khẽ cười, trong lòng đã có câu trả lời. Có lẽ là từ cảnh diễn đầu tiên, cô ấy luôn nghĩ là anh đã giúp cô ấy nhập vai. nhưng thực ra chính cô ấy mới là người dẫn dắt anh vào vai. Khi đó, chắc đầu óc anh chỉ nghĩ làm sao trên đời lại có một người như vậy. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng anh lại không định nói ra. Chỉ cười, Ôn lão sư, anh cũng cần một vài bí mật của riêng mình. Nhạy cảm với lãng mạn như vậy. Nếu anh nói ra, cô ấy chỉ sẽ ôm tay anh và kêu thật xến xúa thôi. Anh sẽ không nói đâu. Nhưng Giang Trì ấp không hề hay biết. Bí mật nhỏ của anh đã bị Ôn Thời nghe thấy hết. Cô rất ngạc nhiên, vốn dĩ cứ nghĩ anh phải đến lúc quay chương trình livestream mới thích mình. Không ngờ lại sớm như vậy. Từ đó, Ôn Thời yêu thích trò chơi nhỏ này. Mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt không khớp với suy nghĩ thật của anh, cô đều không nhịn được mà bật cười. Cách chương.